Chương 399, Light Entity, ý chí ánh sáng. Thản Sĩ Nợ Rồ, hắn là một tên ưu tú đèn xanh chiến sĩ, chí ít hiện nay vẫn là như vậy. Cái này có núi lửa thạch rô nở dê như đỏ đậm da re nam nhân, đến từ vũ trụ 1417 phiến khu cổ rủ gã hành tinh, cùng rơi xuống trái đất ạ bỉn sở từng là bản thân. Nếu như không có phở là bỉn sự kiện lớn, Sì ạ sì đờ City phi công hạn rót đan phải nhận được gã bỉn sở nhận gờ Jin lãn tờ, tiến tới gia nhập vào vũ trụ cảnh sát gờ Jin cọc trong hàng ngũ. Đồng thời, Sì Nợt Rồ sẽ trở thành đối phương dẫn đường người. Mọi người đều biết, siêu anh hùng đều sẽ cần một cái thậm chí nhiều kẻ thù. Sì Nợt Rồ cùng hạn rót đan quan hệ phức tạp, lại như là bạt mạn cùng dầu kẻ, sụp mạn cùng lẹt lô sô. Bọn họ mãi mãi cũng quấn quýt lấy nhau, duy trì vi diệu khoảng cách. Hai người vừa là đã từng sư sinh, QNZ là kề vai chiến đấu đội hữu, càng la đao kiếm đối mặt kẻ địch. Đối với gã đi ở North Care Universe hoài nghi, đối với tuyệt chạy theo sức mạnh. Làm cho Sì Nợt Rồ không ngạc nhiên chút nào địa phản bội đèn đoàn, hướng đi cùng với đối lập trận doanh. Sau đó, hắn bị trục xuất, lưu vong đến phản vật chất vũ trụ. Sau đó được đại biểu hoảng sợ lực lượng đèn vàng nhẫn, thành lập thuộc về mình quân đoàn đương nhiên. Trở lên chuyện này tạm thời còn chưa có xảy ra. Mặc dù là Sì Nợt Rồ bản thân, e sợ QNZ không sẽ nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn sắp trở thành G-Zin cọc kẻ địch lớn nhất. Hắn lúc này, vẫn là một cái nghị cứu vớt vũ trụ, cứu vang tiếc nuối đèn xanh chiến sĩ. Ta chính là Flash mà đến ý chí lực lượng tỏa sáng ánh sáng, bao phủ khách sạn gian phòng, Sì Nợt Rồ giải thích ý đồ đến. Hắn chịu đến một cái tiên đoán gợi ý. Cần phải mượn Flash sức mạnh, trợ giúp chính mình đạt thành mục đích. Flash như vậy lời dạo đầu, làm nổi lên giờ vở hệ Flash hứng thú. Hắn một bên tiếp tục duy trì sở tịt phót sở trạng thái, thuận tiện bất cứ lúc nào có thể sử dụng cao tốc chấn động thủ đao giải quyết đi người ngoài hành tinh này. Một bên giả vờ chần chờ, tò mò hỏi, ngươi nói đúng lắm bạ gì Alan, cái kia gợi ra tất cả những thứ này ke cờ âm mở đầu Sì Nợt Rồ khẳng định mà nói. Ta thông qua gã đi ở North Care Universe nhắc nhở, biết được phở là sắp biến phát sinh. Có cái đến từ cha y đờ tờ người, thay đổi lịch sử, ảnh hưởng tương lai không chỉ là thế giới này, toàn bộ vũ trụ đều đang chén áp. Đối với ta mà nói, đây là tai nạn, QNZ là kỳ ngộ. Giờ vở hệ phở là mí mắt rực rực, người ngoài hành tinh này có vẻ như biết rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng, mình mới là duy nhất một cái nhìn thấu thế giới này bản chất, biết đáp án người. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Eo Bát Thòn, ngươi là 25 thế kỷ tương lai người, QNZ là Flash kẻ thù. Sì Nợt Rồ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đã sớm hiểu rõ quá Flash hình sự kiện đầu đuôi câu chuyện. Ta cho rằng ngươi có thể giúp được việc khó khăn ở đối phó Flash phương diện. Giờ vở hệ Flash trong lòng kinh ngạc càng sâu, ngược lại lộ ra một nụ cười. Sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Liên đen đoàn đều dính vào. Đối phó Flash người ngoài hành tinh này đến cùng muốn làm cái gì đầu tiên? Ta tại sao phải giúp ngươi? Sì Nợt Rồ tiên sinh dở vở hệ Flash hai tay ôm ngực, cười gần hỏi. Hắn lại không phải vô tư kính dâng siêu anh hùng, làm sao sẽ đi làm không có bất kỳ lợi ích khơ y động người tốt chuyện tốt? Ngươi sở dĩ sẽ đến Flash bình thời không? Không phải là vì là giải quyết đi Flash cái này kẻ thù sao? Sì Nợt Rồ tràn ngập tự tin. Hắn đi tới giờ vở hệ Flash trước mặt, tựa hồ cũng không lo lắng đối phương gặp đột hạ sát thủ. Ta có thể giúp đỡ được việc, Thòn tiên sinh. Giờ vở hệ Flash quăng ra một cái khinh bỉ ánh mắt, thậm chí xem thường với nhiều lời. Hắn đối phó Flash cần người khác cứu viện hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Mất đi sở tịt phót sở bạ gì Alan, ở trước mặt hắn liền năng lực chống đỡ đều không có. Chính mình sở dĩ không hề động thủ. Chỉ là muốn thưởng thức đối phương biết được chân tướng hối hận vẻ mặt thôi. Ngươi nên trương mơ im một hồi tin tức về chính mình con đường, Thòn tiên sinh. Sì Nợt Rồ tựa hồ đoán được giờ vở hệ Flash phản ứng, hắn đưa tay phải ra nhận gờ Jin lãn tờ. Ý chí lực lượng biến ảo ánh sáng, pha cờ hoa ra một bóng người cao lớn. Người này, ta tạm thời không rõ ràng thân phận của hắn, chỉ có thể phán đoán cùng giờ Stasher Lít sụp mạn như thế, đều là hành tinh cờ gì tần di dân. Mặt khác, Thomas Wayne, cũng chính là Flash biển thế giới bắt mạn, còn có bị quân đội giam cầm cả lẻo bọn họ đều tụ tập ở Flash bên người. Thòn tiên sinh, nói cho ta, Ngươi muốn làm sao đối kháng một cái bật mạn cùng hai cái sụp mạn xanh biếc ánh sáng dường như ảnh toàn ký, đem Flash tìm tơ y đội hưu, dồn dập phóng ở giờ vở hệ Flash trước mặt. Mới vừa rồi còn tự tin tràn đầy giờ vở hệ Flash, trong nháy mắt trơn lên trầm mặc. Tiểu thuyết chuyện gì thế này, làm sao nhô ra hai cái sụp mạn rõ ràng thiết lập sẵn kịch Ben không phải như vậy thế nào hiện đang muốn hợp tác sao? Xỉ nật rổ hỏi lần nữa. Mục đích là cái gì? Xì nợt rổ tiên sinh ngươi tại sao muốn đối với bà gì A Lan động thủ? Gờ Jin Cọc không phải tự xưng là vũ trụ cảnh sát sao? Giờ vờ hệ phở lạt mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn tuy rằng không có cùng Gờ Jin Lan tở từng qua lại, nhưng Gờ Jin Cọc, Guardian of the Universe đại danh QNZ là nghe qua. Thấy thế nào, đám người này đều nên cùng siêu anh hùng QNZ thuộc về một cái trận doanh. Vì càng dễ thế giới, càng tốt hơn tương lai. Xì nợt rổ mỉm cười nói. Vì càng tốt hơn thế giới, càng tốt hơn tương lai ạ bình sở, gia nhập ta đi. Hồi lâu trước, xì nợt rồ đối mặt đã từng bản thân, nói như thế. Ạ trồ xì tụ, cái kia có thể sử dụng máu tươi tiến hành tiên đoán ra hỏa, hắn nói rồi một cái cố sự. Nay điều dòng thời gian lẽ ra không nên tồn tại, là một người tên là Flash ra hỏa sửa chữa, vẽ con nó. Nếu hết thể đều là thật sự. Như vậy ta có thể để cho Flash dựa theo ý tưởng của chúng ta thay đổi thế giới, ta có thể chữa trị tất cả những thứ này. Sinut dấu ngay ở trước mặt ạ bỉn sờ trước mặt, nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch. Hắn từ ạ trổ xỉ tủ trong mì hệ NG, biết được Flash bỉn phát sinh, cũng biết Flash tồn tại. Vì lẽ đó ngươi phải làm sao ạ bỉn sờ mặt lạnh, hắn là cái đối với sinh mạng có kính nể đèn xanh chiến sĩ. Căn bản sẽ không có đem xỉ nợt rổ cái kia phiên cuồng tưởng nghe vào. Nắm lấy Flash, được sức mạnh của hắn, sau đó một lần nữa đắp nặn thế giới cùng vũ trụ. Xỉ nợt rổ kích động nói rằng, trả giá đây ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới ta, càng sẽ không như vậy thẳng thắn, nói ra cái kia làm người buồn nôn đê tiện ý nghĩ. À bỉn sờ quát hỏi, đây chính là ta muốn nói với ngươi xin lỗi âm thanh địa phương, à trồ xỉ tù nói cho ta. Chỉ cần ngươi còn sống sót, ta sẽ thất bại. Xì nợt rồ mí mắt buông xuống, tựa hồ không muốn cùng bạn tốt đối diện, chịu đựng cái kia ánh mắt sắc bén. Ta không muốn làm như vậy, nhưng chỉ cần Flash sức mạnh quy ta sở hữu, cái kia tất cả những thứ này chẳng khác nào chưa bao giờ phát sinh, ta sẽ đem ngươi lại mang về, đem ạ lỉn cũng quay về rồi ạ lỉn sở, là hắn thế tử, cu nở dê là ạ bỉn sở muội muội. Hai người bọn họ ngoại trừ bằng hữu quan hệ, vẫn là thân thích. Câm miệng na nở dê gặp lấy ngươi thành sỉ nhục, xì nợt rồ ạ bỉn sở không muốn lại nghe tiếp, nhẫn gờ Jin lạng tờ bạo phát ánh sáng mạnh, đắp nặn ra một cái trầm trọng chiến búa. Ta không thể nhường ngươi dùng thương tổn người vô tội làm để đánh đổi, thỏa mãn chính mình tư dục, còn có cái kia ý nghĩ điên cuồng. Xì nợt rồ tựa hồ dự liệu được, thở dài một tiếng, lắc đầu nói rằng, cái kia thật đúng là tiếc nuối. Sau đó, hắn đeo nhẫn gờ Jin lạng tờ, đồng dạng tuôn ra ý chí năng lượng. Hóa thành hai cái song kiếm. Hai người từng người thuần thục thao túng đèn giới, cụ hiện đủ loại chiến đấu vũ khí. Nhưng mà, vĩ đại nhất Gờ Jin Lan Tờ ạ Bỉn Sơ, cũng không phải xỉ nợt rồ đối thủ. Kịch liệt dây dưa mấy chục tập hợp sau, tay phải của hắn bị chém đứt, đeo đèn giới cu nở dê mất đi ánh sáng. Ngươi vi phạm gã đỉ ở Not The Universe ý chí, bọn họ nhường ngươi đến đây tra y đờ ở tờ, là tìm kiếm bạch quang lai ẹn tỷ tỷ. Mà ngươi nhưng muốn cứu vớt cha y đờ ơ tờ, để nó trở nên càng tốt hơn. Xì nợt rồ một cước đá vào ạ bỉn sờ ngực, đem đánh ngã xuống đất, sau đó dùng người thắng ngựa khí nói rằng, gạ đi ẩn óc the universe chặt đứt người đèn giới cùng trung ương nguồn năng lượng tin liên tiếp, đây mới là ngươi bại bởi ta nguyên nhân, đúng không ạ bỉn, ta sẽ để ngươi tận mắt đến, ta là làm sao tái tạo vũ trụ trật tự, sửa chữa này tan vỡ kết cục. Bị thua ạ bỉn sờ cười lạnh. Dùng hết trong thân thể cuối cùng một chút sức mạnh, điều khiển cao y viên na y ánh sáng ảm đạm đèn giới. Phỉ thúy rô nở dê như ánh sáng xanh lục, như sóng nước đẩy ra, ngăn cản xì nợt rổ cướp đoạt nhẫn động tác. Cao y viên na y đại diện cho 2814 phiến khu người thủ hộ nhẫn gờ Jin lãn tờ, đồng nhiên vẽ ra một đạo quy tích, nhanh chóng bay về phía trên không, không trong mây tầng. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, xì nợt rổ. Chiếc nhẫn kia sẽ tìm được thích hợp người thừa kế, hắn gặp ngăn cản ngươi vọng tưởng ạ bỉn sở làm xong tất cả những thứ này, như là bị dành thời gian tự ngã trên mặt đất. Nên tiếp hắn, là một pha tờ trí mạng tia năng lượng. Vành một đạo ánh sáng xanh lục né qua, dường như viên đạn rô nở dê như xuyên thủng nhà trọ pha lê, rơi vào lù ke trước mặt. Ta lại có thể bị tình cảm quang phổ bên trong ý chí lực lượng vừa ý. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, một mặt hoài nghi vẻ mặt. Chiếc nhẫn này lựa chọn Flash, hoặc là bật mạng, hoặc là ngủ ở phòng khách ca lẹo, có vẻ như đều so với tuyển chọn chính mình, muốn tới đến càng có thể tin. Có phải là có chỗ nào lầm? Lù ke nhìn chiếc nhẫn kia, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.